Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Thiên Chi Kế ở chỗ sáng sớm. Ngày thứ hai, bình minh phía trước tối tăm nhất thời khắc. Điển Hoa phòng ngủ truyền ra một phần vang động. Một cái nho nhỏ bóng người mang lên hài, xuống giường, cẩn thận xếp xong chăn mền, đem phòng ngủ thu thập một lần, tiếp đó mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa. Tối tăm để cho Tiểu Khấu hình như nghĩ lại tới tối hôm qua những cái kia kinh khủng hình tượng, không khỏi run rẩy lên, thanh âm có chút phát run, âm thanh nhẹ kêu to lấy: "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." Điển Hoa từ đả tọa bên trong thức tỉnh, thân như hồng vũ bay xuống tại trước cửa phòng ngủ, quan tâm dò hỏi: "Tiểu Khấu, thế nào? Thấy ác mộng?" "Không sợ, không sợ, đây chẳng qua là mộng, mặc dù quá đen, không nhìn thấy." Thế nhưng nghe được Điển Hoa thanh âm, Tiểu Khấu lập tức không còn sợ hãi, thanh âm cũng không tái phát rung động, rụt rè nói: "Sư phụ, trời tối, ta sợ, ta muốn lên nhà xí." Điển Hoa bởi vì tiên bảo nguyên nhân, trong phòng ngủ xưa nay không thả cái bô, xem ra là Tiểu Khấu bị nghẹn nước tiểu tỉnh rồi, lại tại một chút lạ lẫm địa phương, trời tối sợ hãi, mới gọi hắn cái này duy nhất có cảm giác an toàn sư phụ lên. Theo nàng cùng tiến lên nhà vệ sinh, ăn uống ngủ nghỉ, nhân chi thường tình, có thể lý giải. Điển Hoa bật cười nói: "Hảo." Điển Hoa trong lòng hơi động, một điểm sau lưng tiên kiếm bay ra, cùng phong thủy trận sinh ra cộng minh, trận đồ bên trên tán phát ra hoàng sắc quang vừng, đem toàn bộ đạo quán chiếu sáng, có phong thủy trận kết giới thủ hộ, vầng sáng giống như một cái lồng đồng dạng, vẻn vẹn chiếu sáng đạo quán, bên ngoài cũng không nhìn thấy. "Lần này không đen đi, đi thôi, vì sư dẫn ngươi đi nhà xí, thuận tiện mang ngươi nhận đạo quán kết cấu, sau này muốn đi nơi nào, tối thiểu nhất biết rõ đi như thế nào." Tiểu Khấu một mặt kinh hỉ nhìn xem biết bay tiên kiếm, nhìn xem tản ra hoàng sắc quang vượng thần kỳ viện tử, vui vẻ kêu lên: "Sư phụ, sư phụ, đạo quán biết phát sáng, ai sư phụ, ngài thật là lợi hại." "Tiên kiếm thật là lợi hại, đạo quán cũng tốt lợi hại." Tiên kiếm tựa hồ nghe ra Tiểu Khấu tại khen nó, đắc ý với quanh Điển Hoa cùng Tiểu Khấu chuyển hai vòng. Thấy được Điển Hoa thẳng lắc đầu, Tiểu Khấu thẳng thét lên. Tiểu Khấu đi nhà cầu xong, sau khi ra ngoài, Điển Hoa liền dặn dò: "Trước khi ăn cơm, sau khi vệ sinh cần rửa tay." Tiểu Khấu khuôn mặt nhỏ siết chặt, biểu lộ nghiêm túc nhớ kỹ Điển Hoa mà nói: "Vâng, sư phụ." Tiểu Khấu nhớ kỹ, liền dẫn Tiểu Khấu đi phòng bếp, đánh chút nước, muốn cho nàng rửa nước rửa mặt. Tiểu Khấu vội vàng tiếp nhận, tự mình rửa mặt. Điển Hoa cầm lấy khăn mặt, Tiểu Khấu vội vàng tiếp nhận, chính mình lau sạch sẽ. Điển Hoa nhìn xem dạng này hiểu chuyện Tiểu Khấu, trong lòng một trận đau lòng. Sau đó liền dẫn Tiểu Khấu bốn phía chuyển động, nhận cửa. Đạo quán chiếm diện tích rất lớn, gian phòng rất nhiều, đại bộ phận gian phòng đều là để đó không dùng không cần. Sử dụng gian phòng lại cũng không nhiều, ví dụ như Điển Hoa một hàng kia phòng ngủ, nguyên lai chỉ sử dụng một gian, thư phòng mặc dù sử dụng, thế nhưng Điển Hoa rất ít khi dùng, nhà kho cũng chỉ sử dụng một gian. Hơn nữa còn không có chứa đầy, mỗi đến một cái sử dụng gian phòng cửa ra vào, Điển Hoa liền sẽ nói cho Tiểu Khấu gian phòng này tác dụng. Điển Hoa mỗi một câu nói, mỗi căn dặn một câu, Tiểu Khấu đều vẻ mặt thành thật gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Điển Hoa nghĩ đến Đỗ Duệ lúc mới tới, đối phong thủy ngư cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến Tiểu Khấu hẳn là cũng cảm thấy hứng thú sao. Thế là liền đi tới vạc nước phía trước, đem trong chum nước phong thủy ngư chỉ cho Tiểu Khấu. Nhìn thấy phong thủy ngư, Tiểu Khấu trên mặt nghiêm túc, sức lực mới tiêu thất, lộ ra nhi đồng ngây thơ cùng tò mò. Sư phụ, đây là cái gì cá a? Một cái đen một cái trắng, một mực tại cắn đối phương cái đuôi đánh vòng quanh. Hảo hảo chơi, quả nhiên, phong thủy ngư mị lực vô hạn a. Điển Hoa cười nói, đây là phong thủy ngư. Đem phong thủy ngư sinh ra cùng chỗ thần kỳ, cho Tiểu Khấu nói một lần. Kể xong sau đó, không sai biệt lắm cũng nhanh trời đã sáng. Điển Hoa mang theo Tiểu Khấu lên quán đài, nhìn mặt trời mọc, Tiểu Khấu, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Mỗi ngày sáng sớm là vạn tượng đổi mới thời điểm, là nhìn tế thủy huyện phong thủy cách cục tốt nhất thời điểm. Cũng là toàn bộ thế giới một ngày trong đó phong thủy tốt nhất thời điểm. Đương nhiên, cũng là đạo quán phong thủy tốt nhất thời điểm, là tu luyện hiệu quả tốt nhất thời điểm. Cho nên mặt trời mọc thời gian, đối với chúng ta tới nói, là một ngày trong đó trọng yếu nhất thời khắc, thích hợp làm rất nhiều chuyện, người sau này sẽ thêm, thậm chí cần làm ra chọn lựa. Tựa như sư phụ, cần từ phân tích tế thủy huyện phong thủy cách cục cùng tu luyện, linh thai công, bên trong làm ra chọn lựa. Tiểu Khấu cái hiểu cái không hiểu chuyện nhẹ gật đầu chân thành nói. Tiểu Khấu rõ ràng rồi. Điển Hoa vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười nói, tốt rồi, không rõ cũng không có việc gì. Sư phụ ở chỗ này, có không hiểu liền hỏi sư phụ. Tiểu Khấu hung hăng gật đầu nói, sư phụ lợi hại nhất. Tiểu Khấu từ ngữ cực kỳ thiếu thốn, giống như sẽ chỉ dùng lợi hại để hình dung nàng cho rằng lợi hại đồ vật cùng người. Điển Hoa lắc đầu, sau này chậm rãi dạy, từ ngữ số ượng tự nhiên là đi lên. Cộp cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên. Điển Hoa cười suy đoán nói, đây cũng là Thanh Trúc đến rồi. Nghe tiếng đập cửa là Thanh Trúc tiếng đập cửa. Hơn nữa hôm nay trực luân phiên cũng đến phiên Thanh Trúc. Điển Hoa ôm Tiểu Khấu, từ quán đài bên trên trôi xuống, mở cửa. Phát hiện gõ cửa, thật là Thanh Trúc, bất quá Thanh Hà cũng tại. Thanh Hà, ngươi cũng tới. Thanh Hà đang muốn đáp lời. Điển Hoa tiếp tục nói ra, ngươi đã đến vừa vặn. Một hồi Tiểu Khấu cùng một chỗ nhận một chút người. Vào đi, hiển nhiên Điển Hoa cũng không để ý Thanh Hà tại sao lại cùng một chỗ tới nguyên nhân. Thanh Hà sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, cùng Thanh Trúc cùng đi tiến vào đạo quán. Trời lẽ sáng, tiên kiếm tự nhiên đình chỉ chiếu sáng, đã sớm bay trở về Điển Hoa trên lưng chỗ nằm đi. Cho nên Thanh Hà Thanh Trúc cũng không nhìn thấy đạo quán vừa rồi thần kỳ một màn. Thanh Hà cùng Thanh Trúc một người cầm một cái hộp cơm tới, phân biệt là Điển Hoa cùng Tiểu Khấu mang sang bữa sáng. Nhìn Tiểu Khấu bữa sáng, tựa như là thức ăn trẻ con, số lượng ít mà tinh xảo, thậm chí có một ít đồng thú ở trong đó. Điển Hoa cười nói, vẫn là Thanh Hà nghĩ chu đáo. Hiển nhiên, đây chính là Thanh Hà cùng một chỗ tới viện cớ, lấy Thanh Hà tính năng động chủ quan. Cái này tiền trảm hậu tấu sự tình, nàng làm được, hơn nữa trước đó còn làm qua không ít đâu. Ví dụ như chỉnh lý nhà kho mua các loại đồ vật, các loại việc nhỏ. Những cái này sinh hoạt việc vặt Điển Hoa xưa nay không để bụng. Không có vấn đề thái độ cũng coi là một loại ngầm thừa nhận. Để cho Thanh Hà làm cũng càng ngày càng đã không còn cố kỵ. Trước kia Điển Hoa mặc dù trong lòng rõ ràng, thế nhưng cũng không thèm để ý. Thế nhưng, hiện tại, có Tiểu Khấu cái này tiện nghi đồ đệ sau đó, Điển Hoa liền không thể không suy nghĩ nhiều một tầng. Vạn nhất, Thanh Hà không có cố kỵ phía sau đó, lá gan càng lúc càng lớn, tổn thương đến Tiểu Khấu làm sao bây giờ? Vì thế sau khi cười xong, lại lạnh lùng nói ra, sau này không thể lại tự tác chủ trương rồi. Thanh Hà không nghĩ tới Điển Hoa là cái phản ứng này. Có chút ra ngoài ý định, không khỏi sững sờ, tiếp đó kịp phản ứng. Không dám sững sờ, lập tức hành lễ xưng phải. Bọn hắn trước khi đến, có thể là đi qua Tề phủ, đặc biệt nhìn qua tương ứng hồ sơ, thậm chí nhìn qua hiện trường thu thập đến nỏ quân dụng mảnh vụn cùng thi thể. Đối Điển Hoa thực lực có càng thêm tinh chuẩn, càng thêm rõ ràng hiểu, càng là hiểu rõ, càng là rõ ràng, Điển Hoa vị này thật tiên sư cường đại. Hiện tại, Thanh Hà cũng không dám lại giống như kiểu trước đây nói chuyện làm việc. Hơn nữa, hình như, thu đồ đệ sau đó, tiên sư tính khí cũng thay đổi rất nhiều, trở nên có chút lạ lẫm. Phát hiện này, để cho Thanh Hà càng thêm câu nệ, lại bắt đầu lại từ đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Không còn dám lỗ mãng, Điển Hoa đột nhiên nhớ tới chút sự tình, đối Thanh Trúc nói ra, Thanh Trúc, làm tiểu khấu chuẩn bị y phục đệm chăn các loại đồ dùng hàng ngày. Lại thu thập một gian phòng ngủ ra tới. Vâng, đạo trưởng, Thanh Trúc gật đầu xác nhận nói. Tiểu khấu tựa hồ sợ phiền phức Điển Hoa. Vội vàng nói, sư phụ, ta có y phục đệm chăn. Trong nhà của ta có. Điển Hoa trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Đó là ngươi, đây là sư phụ cho ngươi. Đúng, nhà của ngươi sự tình, nếu là có phải xử lý, cũng có thể phân phó cho Thanh Trúc bọn hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vâng, sư phụ, tiểu khấu nhu thuận gật đầu nói, ăn sáng xong, Thanh Hà cùng Thanh Trúc thu thập sẵn sàng sau đó, Điển Hoa trực tiếp mở miệng nói, bần đạo muốn dạy dỗ đệ tử, các ngươi rời khỏi đạo quán. Ở ngoài cửa trông coi, Thanh Hà cùng Thanh Trúc sững sờ, lập tức xưng phải, quy củ thối lui ra khỏi đạo quán. Việc quan hệ truyền thừa, lại cẩn thận coi trọng cũng không đủ. Tại tế thủy tề thị bồi dưỡng xuống lớn lên Thanh Hà cùng Thanh Trúc. Cho rằng Điển Hoa đạo trưởng cách làm rất bình thường, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đồng thời, cũng có một tia minh ngộ, nguyên lai, đối tiên sư tới nói, trước đó đối Lý Đỗ hai người truyền thụ đồ vật, cũng không tính là đạo môn hạch tâm truyền thừa, cho nên mới như thế không chú ý, cũng không thèm để ý trường hợp, thậm chí không thèm để ý có người ngoài tại chỗ. Đối tiên sư tới nói, những cái kia hẳn là đối với bất kỳ người nào đều có thể cởi mở thưởng thức tính chất tri thức sao? Có cái này nhận biết, cũng mở ra Thanh Hà trong lòng nghi hoặc, liền nói đi, tiên sư làm sao có thể đơn giản như vậy thu Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hai cái khác biệt thế lực hạch tâm. Thành viên làm đệ tử đâu? Nguyên lai, đối tiên sư tới nói, bọn hắn cũng không tính là đệ tử. Rõ ràng những này sau đó, Thanh Hà trên mặt buông lỏng rất nhiều. Điều này nói rõ Hình Trinh Ti cùng U Sơn Đỗ Thị cũng không có đạt được tiên sư tán thành, giữa song phương cũng không có bọn hắn cho rằng tầng kia càng thêm thân mật quan hệ thầy trò. Chuyện này đối với Tế Thủy Tề Thị tới nói, đối lão gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức. Hôm nay vốn là Thanh Trúc nên làm nhiệm vụ, thế nhưng Điển Hoa không nói để cho nàng đi. Lại thêm đạo quán nhiều một cái tiểu nữ hài nhi, có một số việc Thanh Trúc là một cái nam phục thị lên cũng không thuận tiện, cần nàng người thị nữ này đi hoàn thành. Lấy cớ đầy đủ, Thanh Hà đã có ra mặt dày lưu lại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.